Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 70 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Kính chúc quý vị một tuần mới nhiều năng lượng, làm việc hiệu quả và vui vẻ. Và xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúng ta cố gắng trong vòng khoảng một tuần nữa sẽ đi hết những tập cuối cùng còn lại của bộ truyện Chồng yêu là quỷ để chúng ta chuyển sang một bộ truyện mới, một bộ truyện khác. Ngắn tập hơn và cũng rất là hay. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 70 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 70. Ánh mắt của Đường Dũng nhìn chằm chằm vào tôi, chậm rãi mở miệng nói: "Bát thuốc kéo em từ ký ức kiếp trước kia cũng là tôi mộc nhờ anh dùng thân xác của anh ta để bào chế. Cho nên vừa rồi anh mới nói yêu thần không thể nào cướp đi thân xác của Tô Mộc, bởi vì thân xác của Tô Mộc đã không còn tồn tại." "Cái gì cơ?" Tôi sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đường Dũng, cho rằng anh ta đang đùa với tôi. Nhưng lúc này ánh mắt của anh ta vô cùng nghiêm túc. Từ khi tôi biết anh ta tới nay, thật chưa thấy anh ta nghiêm túc như lúc này bao giờ. Tôi liền nói: "Anh nói lại một lần nữa, thân xác Tô Mộc thế nào?" "Đường Dũng, người hãy nói cho rõ ràng đi. Bây giờ không phải là thời điểm để quậy phá." Sắc mặt của Thùng Luồng Tiên cũng biến đổi nhắc nhở Đường Dũng: "Anh nói lần đó em có thể tỉnh lại là bởi vì uống thuốc được bào chế từ thân xác của Tô Mộc. Lúc ấy em ăn hoa bỉ ngạn, toàn bộ hồn phách cũng bị phong tỏa ở bên trong hoa bỉ ngạn. Nếu như không uống bát thuốc kia thì hồn phách của em sẽ luôn bị niêm phong trong ký ức kiếp trước. Anh giữ em một tuần lễ quả thật không có cách nào." "Ai cho phép anh làm như vậy chứ? Tôi bị kẹt trong ký ức thì có liên quan gì? Cho dù là chết thì có liên quan gì chứ? Anh dựa vào cái gì mà gây thương tổn cho thân xác của Tô Mộc?" Đường Dũng nói xong thì nước mắt tôi đã như mưa, không nhịn được nữa giận dữ hét lớn: "Từ khi tôi yêu Tô Mộc tới nay, hy vọng lớn nhất chính là anh ấy có thể sống lại, biến thành một người bình thường, cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Phàm là có phương pháp có thể giúp Tô Mộc sống lại thì tôi đều nguyện ý thử nghiệm, cho dù phương pháp đó có nguy hiểm thế nào. Nhưng là ở Thái Lan, hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, thì tổ tiên của Tô gia vẫn đột nhiên xuất hiện, không để cho Tô Mộc sống lại. Bây giờ Đường Dũng lại đem hy vọng cuối cùng của tôi để nghiền nát. Không có thần xác, không có long mạch, ngay cả phó âm kinh cũng không có tung tích. Ba con đường sống lại của Tô Mộc lúc này đã hoàn toàn bị bịt kín. Tôi giống như là một con chó bị vây vậy, không ngừng lợn vờn tại chỗ nhưng không tìm ra được phương hướng đi xa. Thậm chí trong giây phút này, ngay cả ý nghĩ để sống tiếp tôi cũng không biết là gì nữa. Có lẽ tôi nên chết sớm, và một lần Lâm Yến Nhi chiếm thần xác của tôi thì tôi cũng không nên chiếm yêu thân kiếp trước để sống lại. Nếu như lúc ấy tôi chết rồi biến thành quỷ thì bây giờ cũng có thể cùng Tô Mộc bay đi. Cũng không nên đến nỗi làm hại Tô Mộc, bây giờ ngay cả thi thể cũng không còn." Nước mắt của tôi không kìm lại được, khóc nức nở, ngực đau như bị một tảng đá lớn đè lên. Nước mắt khiến tôi không thấy rõ những gì trước mắt, tôi chỉ biết là tôi xong rồi, bây giờ thi thể Tô Mộc đã không còn. Tôi nên trở lại lợi hại thì có ích gì. Tôi ngã ủịch một cái xuống đất, bên tai loáng thoáng nghe Đường Dũng đang gọi, lại theo tôi nói lời xin lỗi. Hình như anh ta cũng đang khóc, trong âm thanh có chút nghẹn ngào, còn ôm tôi vào trong lòng ôm thật chặt, hận không đem tôi dung nhập vào thân thể của anh ta. Nhưng bây giờ tôi giống như xác chết vậy, nước mắt chảy không ngừng nhưng trong đầu óc trống rỗng. Tự nhiên mọi thứ bây giờ không có liên quan gì đến tôi cả. Không biết tôi khóc bao lâu, tôi mệt mỏi, ngay cả ngủ tôi cũng không biết. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì hai mắt đã sưng, toàn thân cũng không biết có bị thương không mà nơi nào cũng đau. Cả ngôi nhà chỉ còn lại một mình tôi, Đường Dũng cùng với Thuồng Luồng Tiên đều không có ở đây. Căn biệt thự lớn như vậy lúc này tỏ ra vô cùng thê lương. Hóa ra không có Tô Mộc thì căn biệt thự sang trọng này cũng giống như bãi tha ma, khiến cho người ta nghẹt thở. Trong lòng tôi không nhịn được đau đớn, muốn căng ra để muốn khóc. Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh táo lại, khóc không giải quyết được vấn đề, tôi đói. Tôi lau sạch nước mắt còn ướt đẫm trên mặt, lảo đảo đứng dậy. Nếu thi thể của Tô Mộc đã không còn thì điều duy nhất tôi có thể làm là tìm ra hồn phách của Tô Mộc cùng anh ấy ở bên nhau. Bắt đầu từ bây giờ tôi không muốn lại phải tách ra khỏi Tô Mộc dù chỉ là một giây. Thần ngăn thần sát, Phật cản giết Phật, phàm gây cản trở chuyện tôi cùng với Tô Mộc ở chung nhau, cho dù là ai cũng là kẻ thù của tôi. Có suy nghĩ này, tâm trạng của tôi trở nên vô cùng bình tĩnh, ngay cả chua xót cũng dần dần rút đi. Tôi đi xuống lầu 1, lúc này thời gian hẳn đã khuya, phòng khách không có một bóng người, thậm chí ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy. Trong tủ lạnh đông còn có bò bít tết cùng với pizza gì đó, đều là Tô Mộc trước khi đi Thái Lan đã mua cho tôi, bây giờ đã đông 2-3 tháng. Mặc dù không hỏng nhưng vẫn còn tươi mới, cứng rắn như đá vậy. Nhưng tôi không quan tâm chút nào, ngay cả hâm nóng lên cũng lười, trực tiếp bỏ vào miệng. Lạnh lẽo như băng ngàn năm vậy, chỉ là vẫn không lạnh bằng trái tim của tôi. Tôi nhai thức ăn ở trong miệng, căn bản không có bất cứ mùi vị gì. Nhưng yêu thần kiếp trước không hổ là thần. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, nhưng tố chất thân thể này thật nghịch thiên. Thức ăn được làm đông mấy tháng, bị cắn nát không có chút tốn công sức nào, hợp với nước đá cùng nhau nuốt vào bụng. Không biết là ăn bao lâu, cũng không biết ăn bao nhiêu, cảm giác đói trong bụng rốt cuộc cũng bớt đi. Tôi đi ra khỏi căn biệt thự, đứng ở trước con đường chính. Gió đêm lạnh lùng trong trèo vườn trên mặt của tôi, lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ lúc nào trời đã vào thu. Đi đâu để tìm Tô Mộc? Anh ấy từ đầu tới cuối đều biến mất tăm. Sau khi mỗi lần biến mất, ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Tôi không biết nên đi đâu cả, nhưng cũng lại không muốn về nhà, liền giống như là cô hồn dã quỷ cứ lang thang trên đường chính, suy nghĩ không chừng số may mắn cứ đi gặp Tô Mộc ở đâu đó. Khu biệt thự Phùng Đông chiếm diện tích rất lớn, cho nên rất yên tĩnh. Nhất là đã muộn như thế này, trên đường dường như đã không còn ai. Tôi đi không mục đích, cũng không biết đi bao lâu tôi rốt cuộc nhìn thấy một người. Thực ra là một quỷ, quỷ kia hơn 30 tuổi, vẻ mặt đầy thô bỉ, bộ dạng háo sắc từ cách xa đã nhìn tôi chằm chằm. Đến khi tôi đến gần hắn, thì hắn lại càng không một chút kiêng kỵ, trực tiếp tới bên cạnh của tôi, một đôi tay mập như là heo không ngừng sờ soạng trên người của tôi. Chỉ là thực lực của hắn còn quá kém, còn chưa tới mức ngưng tụ được, cho nên hắn sờ thế nào đi nữa cũng chỉ như sờ vào không khí vậy. Tôi lười phản ứng lại hắn, trực tiếp đi xuyên qua hắn, tiếp tục đi về phía trước. Hắn thấy tôi không có phản ứng gì, cho rằng tôi không nhìn thấy hắn, cho nên càng ngông cuồng. Rất nhanh liền không chỉ sờ soạng mà còn chu miệng hôn tôi. Tôi nhướng mày một cái, cho dù lúc này lòng tôi như tro tàn, nhưng tôi vẫn là vợ của Tô Mộc. Tô Mộc đã từng nói, ở thời của anh ấy, dám nhìn đàn ông khác đã phải bị ngâm heo lung. Nếu như anh ấy ở đây, thế gã này đối xử với tôi như vậy, nhất định sẽ nóng mặt. Không đúng, anh ấy sẽ nổi điên xé gã quỷ này thành hai nửa. Nghĩ đến Tô Mộc, khóe miệng của tôi bất giác lại mỉm cười. Quỷ kia thấy tôi cười, mặt của hắn đầy ngây ngẩn, thậm chí miệng chảy nước miếng, vừa tiến lại gần đưa hai tay muốn sờ soạng. Ta đẹp không? Trong lòng của tôi run rẩy, sát khí không tự chủ được đã trỗi dậy. Nếu Tô Mộc không có ở đây, vậy tôi sẽ thay Tô Mộc xé xác quỷ này. Có điều trước khi xé xác của hắn, tôi sẽ cười nói với hắn. Ngươi là hỏi tôi sao? Quỷ kia đột nhiên nghe thấy tôi nói thì liền sợ hãi run cả người, không dám tin và nhìn tôi. Sau khi chắc chắn ánh mắt của tôi rơi trên người của mình, hắn liền càng liều lĩnh hơn nữa. Hắn cười lớn nói không ngờ còn có thể gặp âm dương nhãn. Nếu tôi còn có thể thấy hắn, vậy thì tôi hãy giúp hắn thoải mái một chút. Dù sao buổi tối có một mình cũng rất buồn chán. Lời này của hắn coi như là trúng tới tâm trạng của tôi. Tôi càng cười quyến rũ đối với hắn. Tôi biết uy lực của gương mặt này, chỉ cần nhẹ nhàng mỉm cười thì cỏ cây cũng có thể quỳ xuống trước mặt của tôi. Được, ta giúp ngươi thoải mái một chút. Khóe miệng của tôi nhếch cao, một tia yêu khí lạnh như băng chợt từ trong thân thể của tôi bay ra ngoài, bao lấy gã quỷ trước mặt. Người gã quỷ khi nhận ra nguy hiểm thì liền biến sắc, muốn chạy trốn đã không còn kịp. Ngươi là quỷ? Không đúng, ngươi so với quỷ còn đáng sợ hơn. Phát hiện ra mình đã bị vây khốn, gã quỷ sợ hãi là cả giọng. Âm khí trên người cổ hắn vốn đã mỏng manh, bây giờ đang bị yêu khí cắn nuốt. Theo yêu khí càng ngày càng ít thì bóng người cổ hắn cũng ngày càng mơ hồ, chớp mắt đã không còn thấy, chỉ còn lại một bóng người mờ nhạt. Đại quỷ, không đúng, là đại thần, van cầu ngài bỏ qua cho tôi. Tiểu nhân có mắt mà không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài sau này cũng không dám nữa. Gã quỷ lớn tiếng cầu xin tha thứ, khóc tê tâm liệt phế. Nếu không phải tôi đã trở lại trong yêu thần kiếp trước thì bây giờ nhất định sẽ bị tiếng gào của hắn khiến cho choáng váng đầu óc. Nhưng bây giờ tôi có sự kiên nhẫn khác thường, mà kể hắn ồn ào thế nào nữa tôi cũng không mảy may, mỉm cười rồi nói: không dám, có cái gì mà không dám. Ngươi bây giờ có thấy thoải mái không? Nếu như còn chưa thoải mái, ta còn có thể khiến cho ngươi thoải mái hơn. Gã quỷ kia nghe tôi nói vậy thì càng thêm run rẩy. Lần nữa lời của hắn cũng không rõ ràng, lắp bắp nói: tôi sai, không cần thoải mái. Ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao? Hắn cả lâm quá lợi hại, quả thần tôi nghe không nổi. Hơn nữa vô tình tôi dường như biết tiếp theo hắn muốn hỏi điều gì. Cái này giống như thuồng luồng tiên và tổ tiên Tô Sa có thể đọc nội tâm của tôi vậy. Hóa ra đến thực lực nhất định, thần có thể đoán được người khác muốn nói gì. Người muốn hỏi chất khí màu xanh lá cây trên người của ta là thứ gì? Tại sao lại có thể hòa tan âm khí trên người của ngươi phải không? Gã quỳ liền gật đầu liên tục. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn tôi quả thật tràn đầy sợ hãi. Thời gian ngươi thành quỷ còn chưa lấp. Tôi không trực tiếp trả lời của hắn, mà khóe miệng lần nữa cười nhạt buông hắn ra. Giờ đã là hơn nửa đêm, thật vất vả mới thấy được một quỷ, dĩ nhiên tôi sẽ không tùy tiện xé hắn. Nếu không chỉ còn lại một mình tôi lang thang trên con đường sẽ rất buồn chán. Quỷ kia sau khi thoát khỏi sự khống chế của yêu khí liền thở dốc hổn hển, giống như đã phải nín thở rất lâu. Chẳng qua cho dù hắn có thở dốc cũng không hóa giải được sự khó chịu của hắn, bởi vì quỷ căn bản không cần thở. Thở hồn hền chẳng qua chỉ là hắn phản ứng theo bản năng mà thôi. Thở hồn hền một hồi, hắn thấy âm khí bị yêu khí cắn nuốt, không thể khôi phục, lúc này mới từ bỏ ý định. Lần nữa ngẩng đầu với thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. Sự kiêu căng phách lối trước cũng đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu cả. Mi cụp xuống rồi nói: đại thần, quả thật là chưa lâu, tôi thành quỷ mới hơn 100 tuổi mà thôi. 100 tuổi mới tu luyện được đến mức này, người thật là mất mặt quá. Tôi liền cười một tiếng, so với Tô Mộc thì tài nghệ của hắn cũng chỉ mới ở giữa quỷ mới và tiểu quỷ, ngay cả Diệu Diệu cũng không bằng. Xem ra ngoại trừ có thiên phú bẩm sinh cùng với người nuôi dưỡng, quỷ bình thường muốn tu luyện với trình độ lệ quỷ quả thật cần 5 tháng tích lũy khá dài. Nghĩ tới đây tôi thuận miệng hỏi hắn: hơn 100 năm qua ngươi luôn lang thang trên con đường này sao? Có từng thấy một lệ quỷ rất đẹp trai bao giờ chưa? Lệ quỷ? Quỷ kia nghe được hai tiếng này thì run rẩy, lấy can đảm rồi nói: ngài tìm lệ quỷ làm gì? Lệ quỷ là cấp bậc rất cao, hơn nữa vô cùng hiếm gặp. Tôi ở đây 100 năm dường như chưa từng gặp qua lệ quỷ. Nếu không tôi đã sớm bị lệ quỷ đại nhân cắn nuốt, đâu còn có thể lưu đến bây giờ. Nói xong quỷ kia đột nhiên ngừng một chút, thật giống như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ há miệng một cái, chỉ là lời đến khóe miệng thì lại nuốt trở vào, không dám nói bậy ở trước mặt tôi. Nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào mắt của tôi. Thế hắn có lời không dám nói, tôi liền híp mắt một cái lạnh lùng nói: có gì hãy nói, nếu để cho ta biết ngươi có một tia giấu giếm, ta lập tức xé xác của ngươi. Vừa mới bị yêu khí quấn quanh khiến cho hắn còn sợ hãi, lúc này hắn không chút nghi ngờ lời của tôi. Thấy tôi không có ý kiên nhẫn thì liền quỳ sụp xuống trước mặt của tôi và la lên: tiểu nhân không dám giấu giếm, quỷ đẹp trai gần đây quả thật có một người, nhưng thực sự của hắn không cao bao nhiêu so với tiểu nhân, tuyệt đối không phải là cấp bậc lệ quỷ. Quỷ đẹp trai cùng cấp bậc của ngươi, quỷ rất đẹp trai hay sao? Tôi hỏi lại: nếu không phải là lệ quỷ thì 10 có đến 8-9 phần không phải là tổ mộc. Nhưng mà không biết tại sao tôi lại nảy sinh ra một chút hứng thú với quỷ đẹp trai này, không nhịn được thì muốn đi nhìn một chút. Đặc biệt đẹp trai, đại thần, nếu như ngài muốn tìm hắn thì tiểu nhân có thể đưa ngài đi. Chỉ cần ngài bỏ qua cho tiểu nhân lần này, tiểu nhân cũng không dám như vậy nữa. Gã quỷ kia liền nói. Đầu óc của hắn quả rất linh hoạt. Thế tôi tỏ ra hứng thú với quỷ đẹp trai thì liền cho rằng tôi muốn đơn thuần là cô anh đẹp trai, cho nên không tiếc lời khen ngợi quỷ đẹp trai đó. Cầu xin tôi bỏ qua cho hắn thì hắn sẽ dẫn tôi đi tìm quỷ đẹp trai. Dù sao bây giờ tôi cũng không có đầu mối của tô mộc, đi xem một chút cũng được. Tôi liền gật đầu nói: nếu như quỷ đẹp trai đó đúng như hắn nói, vậy thì tôi sẽ tha mạng cho hắn. Nếu như không đủ đẹp trai, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Gã quỷ gật đầu liên tục, xem ra hắn thực sự rất có lòng tin rằng quỷ kia rất là đẹp trai. Nói từ dìm trời bây giờ còn chưa sáng, hắn sẽ đưa tôi đi tìm quỷ đẹp trai ngay. Nếu không chờ lát nữa trời sáng sẽ lại trễ thêm một ngày. Không ngờ cấp bậc quỷ như hắn ngay cả mặt trời ban ngày cũng không thể thấy. Hoặc có lẽ tôi ở chung với tô mộc quá lâu. Bây giờ tôi mới phát hiện ra hiểu biết của tôi về loài quỷ trước kia ít đến đáng thương. Hắn nói quỷ đẹp trai kia thực lực cũng không hơn hắn nhiều, tức là cũng không thể thấy mặt trời vào ban ngày. Trong lòng của tôi thầm có chút mất mát, cũng không biết trong nội tâm tôi trông đợi cái gì, càng không biết thất vọng vì điều gì. Đi theo sau lưng gã quỷ kia, cả người có yêu lực chống đỡ, khiến tốc độ của tôi nhanh hơn rất nhiều. Cho dù công pháp gì cũng chưa học được, nhưng tốc độ của tôi bây giờ đã không thua gì thuật chạy thoát thân của Đặng Dũng. Ngay cả cử động của gã quỷ kia, trong nháy mắt tôi cũng chậm tựa như là ốc sên. Tôi không ngừng thúc giục hắn nhanh một chút. Gã quỷ kia đem toàn lực tăng tốc, rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng theo đuổi tôi. Hắn đưa tôi đi ngược lại. Chưa đi bao xa tôi liền phát hiện hắn hướng đi lại là biệt thự Phùng Đông. Người dẫn ta đi tới chỗ này tìm quỷ đẹp trai kia. Trong lòng của tôi âm thầm thốt lại một cái. Ý niệm đó trong lòng lại một lần nữa thoáng hiện lên, nhưng vẫn còn có loại cảm giác mơ hồ không rõ được. Gã quỷ kia liền gật đầu một cái, một mực cung kính nói: đại thần, quỷ kia tới chưa lâu, là một quỷ từ nơi khác tới. Thật ra tiểu nhân cùng với hắn cũng không phải là rất quen, chẳng qua là tôi thấy hắn bên ngoài nhà kia mấy lần. Nhà kia rất là lợi hại, bình thường chúng tôi cũng không dám đến gần. Hết lần này tới lần khác hắn lại cứ lờn vờn ở bên ngoài không đi, cho nên tiểu nhân đối với hắn có chút ấn tượng rất sâu. Dự cảm khi trong lòng của tôi ngày càng mãnh liệt. Không đợi cho hắn nói xong, tôi liền lên tiếng nói: mang ta quả, tôi này phải tìm được quỷ đẹp trai đó. Nếu không người có kết quả gì thì tự mình đã rõ. Theo lời của tôi nói liền kích động một cái, một đoàn yêu khí màu xanh lá cây lại không tự chủ được từ trong thân thể của tôi bay ra ngoài. Gã quỷ kia cảm nhận được yêu khí liền bị sợ hãi nhảy về phía trước. Hắn sợ bị chọc giận tôi, vội vã lau mồ hôi lạnh. Có điều hắn là quỷ, căn bản sẽ không đổ mồ hôi được, cho nên sau khi lau mấy cái, hắn liền bỏ qua tăng tốc độ rồi nói: tiểu nhân tuân lệnh, ngài đừng nóng vội. Nếu ngài thích quỷ đẹp trai thì tiểu nhân sẽ tìm cho ngài quỷ đẹp trai. Bảo đảm chu vi trăm dặm phàm là dáng dấp đẹp trai, bất kể là người hay quỷ thì tiểu nhân cũng sẽ đưa đến trước mặt của ngài. Đừng nói nhảm, ta chỉ cần quỷ đẹp trai mà ngươi nói kia. Tôi chán ghét không nhịn được xen vào lời của hắn. Được được, gã quỷ kia cười nham nhở rồi nói. Hắn sợ chọc giận tôi, không dám nói câu nào nữa mà vùi đầu đi về phía trước. Sau một lúc, chúng tôi đã trở về trước mặt căn biệt thự Phùng Đông. Chính là ở chỗ này, ở đây tôi thấy hắn 4-5 lần, cũng không biết hắn canh giữ gì ở đây. Chưa bao giờ thấy hắn đi vào mà chỉ đứng ở bên ngoài thôi, gã quỷ kia nói. Nói xong hắn bỗng nhiên cười một chút, tự mình bổ sung rồi nói tiếp. Dĩ nhiên khi tức trong đó là tà môn như vậy, quỷ cũng không dám đi vào. Hắn dám đứng gần như vậy đã là rất lợi hại, chắc là không dám đi vào. Nơi này có khí tức gì, các người cũng không dám đi vào sao? Tôi nhướng mày một cái rồi hỏi. Ở trong mắt tôi, căn biệt thự này ngoài chữ âm khí hơi nặng một chút thì không có điều gì khác thường cả. Hơn nữa không chỉ có như vậy, bởi vì khi mua căn biệt thự này còn cân nhắc để ba mẹ tôi đến, cho nên dù âm khí nặng cũng chỉ là nặng hơn một chút mà thôi. Thậm chí so với âm khí ở bệnh viện thì nơi này còn không bằng. Ngoài trừ điều này ra thì tôi không thấy điều gì khác lạ mà khiến cho quỷ vật không dám đến gần. Quả thật tôi nghĩ thế nào cũng không thông. Gã quỷ kia thấy mặt của tôi vẻ để không hiểu, mặt vành có một tia cười khan rồi giải thích. Nơi này hẳn có cao nhân bày trận pháp gì đó, cụ thể là ở chỗ nào tôi cũng không nói được, nhưng mà chỉ cần tiến gần đến nơi này liền khiến tâm hoảng loạn. Đại thần ngài cũng biết chúng tôi là quỷ không cần thở, cho nên cái cảm giác không thở được này không phải là thứ gì tốt. Nghe nói nơi này đã từng bị mấy hành thi đụng vào nhưng cũng không có được kết quả gì, tất cả hành thi đều bị vây trong ngôi nhà này, ngay cả hành thi cũng không làm được gì, chúng tôi là quỷ dĩ nhiên lại càng không dám đi vào. Gã kỳ quyên nói xong thì lại cười khan. Cười xong hắn nhíu mày, giống như là có khí tức gì khiến cho hắn không thoải mái, không tự chủ lùi về phía sau vài bước. Thực lực của hắn là quá kém, chắc hẳn ban đầu sau khi Tô Mộc mua nhà này, ngoài chỉ cân bằng âm dương khí ra còn xuống trận pháp gì đó bảo vệ chúng tôi. Vừa rồi gác quỷ nhắc tới hành thi chắc là muốn nói đến tam trưởng lão cản thi phái và Vương Văn muốn xông vào. Chẳng trách ban đầu Vương Văn canh giữ nơi này một thời gian sau liền không thấy tung tích. Tôi cho rằng anh ta không thích được gì thì liền từ bỏ, không nghĩ tới là bị Tô Mộc lặng lẽ sắp xếp. Anh ấy cứ im lặng làm nhiều như vậy, sao cho tới bây giờ đều không nhắc tới. Trong lòng của tôi có chút ấm áp, lỗ mũi lại có chút cay cay. Tính cách của Tô Mộng chính là như vậy, đối với chuyện gì cũng suy tính rất chu toàn. Dường như không cần tôi phí đầu óc mà quyết định tất cả thay tôi. Tất cả việc mệt nhọc cũng từ anh ấy làm, tôi chỉ cần an tâm hưởng thụ là được. Nhưng lúc này anh ấy đang ở đâu? Anh ấy rất ít khi biến mất lâu như vậy. Cho dù bị buộc đi theo chủ nhân của Lâm Yến Nhi thì anh ấy sẽ xuất hiện mỗi khi tôi cần giúp đỡ. Bây giờ anh ấy lại biến mất lâu như vậy, lại còn bị suy yếu đi như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có suy nghĩ này, cái dự cảm không nói rõ được trong lòng kia càng thêm mãnh liệt, khiến trái tim của tôi bị xé ra, hết sức khó chịu. Tôi ổn định lại tinh thần, không muốn gã quỷ này thấy bộ dáng yếu ớt của tôi, thì liền lạnh lùng nói. Người nói quỷ đẹp trai ở đâu? Nơi này ngay cả một tia âm khí cũng không có thì làm sao có quỷ? Cái này đại thần, ngài làm khó cho tiểu nhân. Tiểu nhân cùng với quỷ đẹp trai kia quả thật là không quen, chỉ là mấy lần vô tình thấy hắn ở nơi này mà thôi. Còn hắn sẽ đi đâu quả thật tiểu nhân không biết, mong ngài bỏ qua. Có lẽ là nơi kia. Gã quỷ đang cầu xin được nửa lời thì đột nhiên mặt biến đổi. Nơi kia? Tôi liền hỏi. Lúc này đã là hơn 4 giờ sáng, thêm nửa thời gian nữa sắc trời liền bắt đầu chuyển sáng. Sự nôn nóng trong lòng của tôi không khỏi tăng thêm mấy phần. Trong công viên Lạc Thủy có một ngôi miếu đổ nát, chúng tôi chỉ có thể đi ra hoạt động vào ban đêm, ban ngày đều tránh ở nơi đó. Nơi đó âm khí tương đối nặng, dường như là quỷ quanh đây ban ngày đều ở đó. Quỷ đẹp trai kia cũng không thể thấy ánh sáng, ban ngày nhất định cũng ở đó. Nếu ngài không chê, tôi có thể đưa ngài qua đó. Chẳng qua là có một việc. Gã quỷ vừa nói vừa nhìn tôi một cái, cười khan hai tiếng. Ngài phải giấu khí tức của mình đi, nếu không ngài vừa vào cửa thì quỷ bên trong sẽ trốn sạch đó. Tôi liền gật đầu một cái. Nếu Tô Mộc đã cố ý tránh tôi thì tất nhiên không hy vọng tôi tìm thấy anh ấy. cho nên tôi phải tới một cách bất ngờ. Công mày mặc dù đối với yêu lực của thân thể này tôi còn chưa khống chế được thuần thục, nhưng yêu khí của thân thể này biến hóa theo tâm tình của tôi. Chỉ cần tôi ổn định tinh thần thì yêu khí tiết ra sẽ tự nhiên trở lại trong thân thể. Sau khi thu lại hết yêu khí, tôi lại cùng gã quỷ kia đi về ngôi miếu đổ trong công viên. Công viên kia cách không xa, chờ chúng tôi đi tới cửa ngôi miếu thì bầu trời cũng hửng sáng. Các quỷ thấy vậy thì liền sợ hãi, người lóe lên chui vào trong ngôi miếu đổ nát. Tôi nhìn cửa ngôi miếu đổ nát, trong lòng không nhịn được kích động. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác mãnh liệt như vậy, anh ấy ở đâu? Không kiềm chế được, hai tay của tôi run rẩy đẩy ra cửa đang đóng, đi vào đó. Bên trong trống rỗng, khi tôi đi vào trong nháy mắt, mấy bóng người mang theo hơi lạnh chạy trốn, thật giống như sợ tôi thấy bọn họ. Tôi có thể cảm nhận được nơi này có thật nhiều cặp mắt đang nhìn tôi. Khi tôi còn chưa hiểu gì tình hình nơi này, thì sau lưng của tôi đột nhiên lạnh. Tôi theo bản năng có một chút lo lắng, trong lòng lại có chút kích động. Có điều cảm giác lạnh lẽo này mặc dù quen thuộc, nhưng cũng không phải là từ trên người của Tô Mộc. Tôi cố nén kích động xoay người lại, vừa mới nghiêng đầu liền thấy một gương mặt đầy máu trong ngực ở trước mặt tôi. Một tiếng cười âm u xuyên qua lớp máu này vang về phía tôi rất rợn người. Nếu như là bình thường tôi nhất định sẽ bị nó dọa cho gần chết. Chỉ là hôm nay cũng không biết là do tôi có yêu khí hộ thân cho nên lớn hơn, hay là bởi vì không tìm được Tổ Mộc khiến cho lòng như cho tàn. Tôi lại không chút phản ứng lại, chỉ thấy ghê tởm giống như nhìn thấy một con sâu. Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, không nói lời nào cũng không cử động. Mặt máu ngược lại bị tôi làm cho lúng túng. Có lẽ hắn không nghĩ tôi lại có phản ứng như vậy, sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười càng âm u, da thịt trên mặt giống như nước vậy, theo trọng lượng rơi xuống lộ ra một cái đầu lâu trắng toát. Người có thấy một quỷ đẹp trai không? Dáng dấp rất tuấn tú. Tôi lười nhìn hắn bày trò với mình, xen lời của hắn. Mặt máu một lần nữa sửng sốt một chút. Hắn chỉ vào một cái đầu lơ lửng giữa không trung, cũng không có người, hẳn là một người chết bị người ta chém lìa đầu. Thấy tôi quả thật không sợ hắn, liền gầm lên một chút giống như đang kêu gọi thứ gì đó. Gã quỷ đưa tôi tiến vào trong, rốt cuộc không nhìn nổi, từ trong tường thò mặt ra rồi nói: "Mặt ra đừng rằng co nữa, vì này chính là nhân vật cấp đại thần, không phải là người ngươi có thể trêu chọc được đâu. Màu đèm gã quỷ xa lạ kia gọi ra đi. Đúng rồi, hắn có ở đây chứ?" Bị quỷ kia nói, mặt máu lúc này mới dài dòng trả lời. Có điều mặt hắn đầy mê man, có lẽ thấy tôi không có gì đặc biệt, không hiểu sao quỷ thần kia lại nói tôi là đại thần. Cũng may hắn coi như là thông minh, thấy gã quỷ kia cung kính tôi không giống bình thường thì liền không tiếp tục hù dọa tôi nữa, mà hướng về phía trong ngôi miếu đổ nát gọi một tiếng. Một thân thể đàn ông lực lưỡng không còn đầu bước đi xa, chính là thân mình của mặt máu. Đầu cùng với thân thể của mặt máu sắp lại với nhau, sau đó hắn mới đi vòng quanh của tôi hai vòng rồi hỏi: "Người đẹp tìm kẻ lạ kia làm gì? Đó chỉ là một kẻ bình thường, không xứng đáng với người đẹp, chỉ bằng cùng..." Không đợi cho hắn nói xong, trong lòng tôi thấy phiền não, cho nên một tia nhỏ yêu khí đơn thuần từ trong cơ thể của tôi chui ra ngoài. "Cùng cái gì?" Cùng sau khi cảm nhận được yêu khí, quỷ mặt máu sợ tới cứng cả người, nhất thời quên mất mình định nói gì mà chỉ ngừng một từ thôi. Những quỷ vật khác trong miếu sợ hãi bay tán loạn ở trong miếu, nhưng không gian trong miếu quả là quá nhỏ, bọn họ lại không dám đi ra ngoài. Trong phút chốc tiếng kêu gian vang lên khắp nơi, thật giống như trải qua một trận thảm sát. "Dương Dương, đủ rồi!" Trong cơn hoảng loạn, một âm thanh trầm thấp từ trong góc truyền tới. Tôi liền ngẩn người ra, không dám tin nghiêng đầu nhìn qua. Anh ấy thực sự ở chỗ này, tôi thực sự không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Đến khi tôi thực sự thấy một bóng người quen thuộc ở phía sau lưng thì mới hoàn hồn trở lại. Lúc này cả người của anh ấy mặc quần áo đen, lẳng lặng nhưng mà đẹp trai đến mức tận cùng, giống như là hoa quỳnh nở rộ giữa đêm đen vậy. khiến cho người khác không dám tới gần. Sợ tới gần một chút sẽ khiến cho đóa hoa rơi rụng. Mặc dù đã sớm đoán được quỷ đẹp trai trong miệng gã quỷ kia là anh ấy, nhưng sau khi thấy anh ấy, trái tim của tôi vẫn đau đớn như bị kim châm. Từ lúc nào anh ấy đã hư nhược như vậy? Từ sau khi tôi biết anh ấy, trên người của anh ấy vẫn luôn có một lực cực âm tràn đầy. Cho dù khi bị hôn mê hay là gầy sọp đi, thì lực cực âm vẫn đi cùng anh ấy, chưa bao giờ biến mất. Nhưng Tô Mộc bây giờ rõ ràng chỉ là một hồn phách thông thường. Đừng nói tới lực cực âm, mà ngay cả âm khí cũng ít đến đáng thương. Ngay cả so với Diệu Diệu cũng không bằng. Không đúng, bây giờ đã không thể so sánh anh ấy với Diệu Diệu. Mặc dù bây giờ tôi có thể nhìn thấy anh ấy, nhưng tôi có thể cảm giác được hiện giờ anh ấy còn không có thực lực để ngưng tụ. Nói cách khác, người bình thường không thấy anh ấy được. Khóe mắt của tôi nhanh chóng trở nên ẩm ướt, hai mắt chăm chú nhìn Tô Mộc, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Rất sợ tôi chỉ chớp mắt một cái thì Tô Mộc lại biến mất không thấy. Cũng may mặc dù tôi đang rất khổ sở, nhưng yêu khí không biết ra thế nào. Cho dù như vậy tôi vẫn không dám tùy tiện đến gần Tô Mộc, sợ chút yêu khí còn lại vừa rồi sẽ làm anh ấy bị thương. Chỉ có thể đứng cách xa rồi hỏi, cuộc sống của anh lúc này thế nào? Tôi vốn là muốn hỏi Tô Mộc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại yếu ớt như vậy. Trông anh ấy bây giờ đừng nói là lệ quỷ, mà ngay cả cấp bậc ác quỷ cũng chưa thể tới. Nhưng với tính cách của Tô Mộc, anh ấy không muốn để cho tôi biết chuyện gì, thì cho dù tôi hỏi thẳng anh ấy cũng không nói cho tôi. Huống chi anh ấy luôn luôn giữ mặt mũi, nhất là ở trước mặt tôi. Bây giờ anh ấy chán nản như vậy, e rằng để tôi nhìn thấy cũng là vạn bất đắc dĩ. Cho nên tôi chỉ có thể nói một câu chung chung, không đau lòng không nhột như vậy. Tốt vô cùng, Tô Mộc nói. Khi nói anh ấy khẽ mỉm cười, giống như là thực sự mọi chuyện ở đây đều ổn. Nước mắt của tôi kìm nén đến giờ phút này, rốt cuộc không nhịn được mà trào la lăn xuống. Anh ấy cười ưa nhìn như vậy, giống như là điều đẹp nhất thế gian này. Chỉ cần có thể thấy anh ấy cười, thì để tôi bị hồn phi phách tán cũng đáng. Trong lúc nhất thời, tôi cùng Tô Mộc ai cũng không nói gì. Tôi chỉ đứng tại chỗ rơi lệ trong yên lặng, đau lòng. Nhưng nhiều hơn chính là yên tâm khi tìm được Tô Mộc. Được rồi em ngốc, cũng đã thành thần mà còn khóc như con nít vậy. Động một chút là khóc. Tô Mộc thấy tôi khóc không dứt, rốt cuộc không nhịn được, vừa đi tới gần vừa nói. Tôi liền nhào vào trong ngực anh ấy, ôm anh ấy, gục lên bờ vai của anh ấy. Vừa lấy tay đánh anh ấy, vừa mắng anh ấy không có lương tâm. Rõ ràng đã thoát khỏi sự khống chế của yêu thần, tại sao không về nhà, đợi ở nơi này làm gì? Anh... Tô Mộc chần chừ nói. Anh ấy vốn giải thích gì đó, nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng lại nuốt trở vào. Tôi cũng không quan tâm tại sao anh ấy lại né tránh tôi không có về nhà. Dù sao bây giờ tôi cũng tìm được anh ấy, chắc chắn sẽ không để anh ấy đi lần nữa. Tôi tựa trên bả vai của anh ấy khóc cật lực, đem nước mắt nước mũi gì cũng lau lên người của anh ấy. Hiếm có khi anh ấy lại kiên nhẫn như vậy, hai tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng của tôi, khẽ ôm tôi vào trong lòng một mực không lên tiếng. Cho đến khi tôi khóc mệt mới từ trong ngực của anh ấy chui ra ngoài, kéo tay của anh ấy lại rồi nói. Đi thôi, cùng em đi về nhà. Từ bây giờ anh ở đâu em sẽ ở đấy, sẽ không để cho anh xa em nữa. Không được, bây giờ anh không thể trở về nhà. Tô Mộc khẽ đẩy tôi một chút, không muốn để tôi kéo anh ấy. Đáng tiếc là tôi nắm quá chặt. Hơn nữa thực lực của anh ấy bây giờ rất yếu, căn bản không đẩy tôi được. Tại sao? Tôi nhất thời ngây ngẩn, nước mắt vừa mới ngừng rơi lần nữa không tự chủ được trào ra. Lo lắng nhìn anh ấy. Thật vất vả tôi mới tìm được anh ấy, tại sao anh ấy lại không về nhà với tôi? Đại thần, chuyện đó bây giờ đã là ban ngày, chúng tôi phải ngủ. Bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên giọng khúm núm là gã quỷ kia nói. Lúc này tôi mới nhớ, bây giờ Tô Mộc đã không còn so với trước kia được nữa, ban ngày thì không thể ra cửa. Tôi liền lập tức cười, đem cánh tay của Tô Mộc ôm chặt hơn nữa rồi nói. Hóa ra là như vậy, không sao. Nếu ban ngày không thể đi ra ngoài, vậy thì em ở đây đợi anh một ngày, chúng ta chờ đến tối sẽ về nhà. Nơi này đều là quỷ, hơn nữa vừa bẩn vừa loạn, em không thích đợi ở chỗ này. Thơ Mộc lạnh lùng nhìn gã quỷ kia một cái, thật giống như là ngại hắn lại lắm mồm. Sau khi nhìn gã quỷ, anh ấy liền quay đầu về phía của tôi nói: không sao, em thấy nơi này tốt vô cùng. Dù sao nơi này có anh cũng chính là thiên đường. Anh đồng ý với em một chuyện được không? Lần này sẽ không rời xa em nữa. Nếu anh lại đi em sẽ điên mất. Tôi kéo tay của Tô Mộc cầu khẩn nói: em... Con người trong mắt của Tô Mộc khẽ co lại một cái. Đôi mắt của anh ấy biến ảo khó lường, có đau lòng, có không nỡ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất lực không thể làm gì. Cũng may cuối cùng anh ấy không bướng bỉnh, ánh mắt hòa hoãn mấy phần, bất đắc dĩ nói: em ngốc, tại sao lại ngốc như vậy chứ? Tôi liền vui vẻ nhảy lên ôm lấy anh ấy. Cũng không để ý trong ngôi miếu đổ nát này có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, trực tiếp áp miệng mình vào miệng của anh ấy hung hăng hôn một cái rồi cười nói: không còn cách nào cả, đều nói phụ nữ khi yêu rất là ngốc, huống chi anh ngày ngày gọi em là ngốc. Em mà không ngốc có phải là phụ lại lời của anh rồi không? Ngốc? Không biết làm sao mặt Tô Mộc nhăn lại rồi mắng. Có điều mắng xong anh ấy liền mỉm cười dịu dàng nói: vậy chúng ta trao đổi trước, anh đồng ý để em đợi ở đây, có điều tiếp theo em phải nghe theo sự an bài của anh. Thuần thiếp tuân chỉ, tôi vui vẻ nói. Vừa nói tôi lại không nhịn được chảy xuống hai hàng lệ. Ngốc, đã đồng ý ở lại sao vẫn còn khóc? Tô Mộc thấy tôi khóc, mặt hiện lên vẻ đau lòng, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Chỉ là khi anh ấy vừa chạm vào nước mắt của tôi thì lông mày của anh ấy liền nhíu lại. Anh liền kêu nhẹ một tiếng, một luồng hơi từ tay của Tô Mộc bốc lên. Lúc này tôi mới phát hiện trong nước mắt của tôi cũng có yêu khí, cho dù hàm lượng yêu khí cực kỳ nhỏ nhưng đối với Tô Mộc bây giờ mà nói là rất chí mạng. Vừa rồi nhất định anh ấy rất đau. Tôi liền đẩy anh ấy ra, không dám ở sát gần anh ấy nữa, rất sợ lúc vô tình nào đó yêu khí lại nhô ra làm cho Tô Mộc bị thương. Tôi đột nhiên rất ghét cái yêu thân kiếp trước này, mặc dù nó rất lợi hại nhưng lợi hại lúc này toàn làm cho Tô Mộc bị thương. Tô Mộc thấy mặt của tôi đầy lo lắng, khóe miệng liền cong lên mỉm cười rồi nói với tôi: em ngốc, một thời gian không gặp đã trở nên lợi hại như vậy. Tốt rồi, em có yêu khí hộ thân thì anh cũng đỡ phải ngày ngày lo lắng cho em. Tới đây. Vừa nói Tô Mộc vừa khoát tay một cái với tôi, tỏ ý bảo tôi đi tới anh ấy. Tôi liền do dự một chút, dẫu sao vừa rồi chẳng qua chỉ là nước mắt đã khiến cho anh ấy bị thương. Lỡ như một hồi tôi lại không nhịn được mừng đến chảy cả nước mắt thì không phải anh ấy sẽ bị thiêu sống hay sao? Bảo em thì em cứ tới. Mặc dù bây giờ tu vi của anh không có, nhưng đầu óc vẫn có. Anh dạy em cách làm sao để khống chế yêu khí trong cơ thể. Tô Mộc thấy tôi do dự thì mặt liền đanh lại ra lệnh: đúng không, đây mới là giọng của Tô Mộc nên có mà. Nghe được cái giọng điệu quen thuộc, sự lo lắng trong lòng của tôi bỗng hóa thành hư không, vui vẻ tiến lại gần Tô Mộc. Lần này anh ấy không lại bị tôi đả thương, ôm tôi thật chặt vào trong lòng, cúi đầu hôn tôi một cái. Không phải nói dạy tôi khống chế yêu khí sao, tại sao bỗng nhiên lại thân mật? Có điều hôn thì hôn, tôi thực sự rất thích được Tô Mộc hôn. Trong lòng của tôi không khỏi vui vẻ, cảm thấy giờ khắc này quả thật hạnh phúc. Hận thân thể của tôi cùng Tô Mộc không ở chung một chỗ. Nụ hôn của anh ấy lạnh như vậy, cảm giác quen thuộc này đã lâu không thấy. Chỉ là hôm nay so với bình thường anh ấy càng dịu dàng hơn. Em ngốc, mặc dù gương mặt này xinh đẹp nhưng mà anh lại thích gương mặt xấu xí trước kia. Tô Mộc hôn tôi rất lâu rồi mới tách miệng ra khẽ nói: anh nói gì? Tôi liền đẩy Tô Mộc ra, tức giận trợn mắt nhìn anh ấy. Xa nhau lâu như vậy, thật vất vả mới có thể gặp mặt, không phải là thời khắc đặc biệt lãng mạn sao? Sao Tô Mộc lại nói lời gây sát thương như vậy? Hơn nữa ai xấu? Mặc dù trước kia tôi không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng vẫn là ngọc sáng đi, ít nhất là sau khi trang điểm vẫn được 6-7 điểm. Anh nói anh thích gương mặt trước kia của em. Trong mắt Tô Mộc đều là ý cười, miệng mỉm cười yêu kiều nhìn tôi nói. Tôi liền cùng anh ấy đỏ sức rồi nói: không phải câu này, từ phía sau kia, trước chữ trước kia. Xấu xí. Nụ cười trong đáy mắt của Tô Mộc càng sâu. Chỉ là bộ dáng của anh ấy nghiêm trang, giống như là đang nghiêm túc cùng tôi thảo luận vấn đề nào đó. Chẳng lẽ em không xấu xí sao? Em có đẹp bằng anh không? Tôi bị nghẹn quá hóa giận, vốn chuẩn bị trước một cái chuỗi lời phản kích. Nhưng bị anh ấy hỏi như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. So với Tô Mộc thì quả thật tôi trở thành xấu xí. Được rồi, dù sao bây giờ em đã trở nên đẹp, anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi liền xua tay nói, Đồ Lượng không thèm tiếp tục tranh luận với Tô Mộc. Lần nữa tiến đến gần anh ấy muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Dù sao hôm nay cũng là muốn chờ ở đây, nhất định phải tìm một nơi thoải mái, đến khi trời tối rồi hãy tính. Tô Mộc đi theo tôi kiểm tra xung quanh, vốn Tô Mộc chỉ ở trong một góc nhỏ. Có điều sau khi thấy được yêu khí kinh khủng trên người của tôi, thì toàn bộ quỷ trong miếu đều chen nhau né tránh, núp phía sau tượng thần, không ai dám đi ra ngoài. Miếu này vốn không lớn không nhỏ, trong nháy mắt bị những cô hồn dã quỷ kia nhường cho một không gian rất lớn. Tất cả đều thuộc về tôi và Tô Mộc. Tôi cũng không kén chọn đi, đem rơm rạ tán lạc trong miếu xếp lại một chỗ, sau đó cởi áo khoác ngoài trải ở phía trên, làm thành một cái giường đơn sơ, rồi ngoắc tay với Tô Mộc. Chồng tới đây, người ta ở trên giường chờ anh đấy. Chớ nói nhảm, nơi này có nhiều mắt nhìn như vậy. Tô Mộc nhận ra tôi chiều anh ấy thì liền liếc tôi một cái. Ôi, anh ấy trợn mắt cũng đẹp như vậy. Tôi lại một trận si mê. Cái gọi là tạm chia tay thắng tân hôn chính là thế này đây. Lúc này Tô Mộc ở trong mắt tôi thực sự vô cùng hoàn mỹ. Không đúng, anh ấy ở trong mắt tôi luôn rất hoàn mỹ, trừ những lúc tức giận thì rất thối. Nhất định chính là nam thần ít có trên thế gian. Nhưng tính khí thối của anh ấy chính là đặc điểm của anh ấy. Ngay cả lúc anh ấy tức giận tôi cũng rất yêu thích. Mặt của tôi đầy si mê nhìn Tô Mộc cười ngây ngô. Trên mặt Tô Mộc hiện lên một chút bất đắc dĩ, có chút mất mắt nhìn dã quỷ đang ở phía sau lưng tượng thần, thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi liền mò vào ngực của anh ấy. Chẳng qua tôi còn chưa chui được vào trong ngực của anh ấy thì đầu của tôi đã bị một bàn tay đẩy ra sau. Tô Mộc cúi xuống nhìn tôi và nghiêm túc nói: trước tiên hãy học khống chế yêu khí trong cơ thể của em đã. Không thì em có ở nơi này, tất cả quỷ cũng không dám ngủ, bao gồm cả anh cũng vậy. Tôi liền sửng sốt một chút, có chút mất hứng. Người đẹp ở ngay trước mặt ai đó còn muốn học. Tôi chỉ muốn đắm chìm ở đây, chỉ muốn nói mấy chữ, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy tôi. Đáng tiếc yêu khí của tôi quả thần có lực sát thương rất lớn đối với Tô Mộc. Cho dù tôi không tình nguyện thì cũng phải khống chế được nó rồi mới có thể tính tiếp. Tôi không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy. Tôi lại vẻ không đứng đắn vừa rồi, mặt đầy nhăn nhó nhìn Tô Mộc. Phải làm thế nào mới có thể khống chế được yêu khí trong người của em? Đơn giản, em còn nhớ chiếc cá âm nhỏ trong cơ thể của em không? Tô Mộc nói. Cá âm nhỏ? Tôi ngừng lại một lát, sau đó gật đầu một cái. Nhớ sao vậy? Cá âm nhỏ kia khi tôi học hấp thu âm khí từ thiên địa kích, trước khi tôi tu luyện ra yêu hạch, thì cá âm nhỏ chính là pháp bảo vệ tính mạng cho tôi. Dĩ nhiên là tôi nhớ. Cá âm nhỏ là thứ thích hợp nhất dùng để làm quen với yêu khí, để tìm phương pháp điều khiển yêu khí. Bây giờ cá âm nhỏ chính là mồi câu. Em dùng nó để câu yêu khí. Chỉ cần yêu khí mắc câu thì em có thể tùy ý khống chế nó. Tô Mộc nói. Nhưng cá âm nhỏ không có ở đây. Nó là do lực cực âm tạo thành. Lực cực âm của em đều ở trong thân thể vốn có của em. Khi em bị yêu thần bóp chết thì lực cực âm đã theo thân thể đó biến mất không thấy. Bây giờ làm sao em có thể ngưng tụ được cá âm nhỏ? Tôi liền nói. Ai nói lực cực âm biến mất? Ban đầu anh đem thiên địa kích cho em chính là vì để em hấp thu cá âm nhỏ bên trong, để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bây giờ là thời khắc dùng tới nó. Em hãy tìm chỗ sâu trong đầu. Cá âm nhỏ cùng với hồn phách của em đã hòa làm một. Tô Mộc nói. Tôi nghe anh ấy nói mà liền sừng rốt, không dám tin lời của Tô Mộc. Sao thế, không ngờ trong cơ thể của em có lực cực âm, ngạc nhiên sao? Tô Mộng thấy tôi ngây người, khóe miệng khẽ cong lên cười hỏi tôi. Tôi liền lắc đầu rồi nói, không phải, anh vừa mới nói ban đầu để cho em hấp thu cá âm nhỏ, chính là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Lúc ấy anh đã biết em là thiên tộc hồ yêu, anh đã sớm biết có một ngày như ngày hôm nay. Tôi còn chưa dứt lời thì nụ cười trên mặt của Tô Mộc đã cứng lại. Anh vừa nói vậy sao? Giọng của Tô Mộc biến đổi, ánh mắt tránh tôi, đột nhiên muốn rời đi. Tôi liền nắm chặt tay của anh ấy rồi nói. Nói, vừa rồi em nghe rõ ràng, anh nói ban đầu để em hấp thu cá âm nhỏ, chính là vì ngày hôm nay. Sao anh biết chuyện xảy ra ngày hôm nay để sớm chuẩn bị sẵn sàng chứ? Tôi vừa hỏi vừa kỳ quái nhìn Tô Mộc. Đột nhiên một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu của tôi. Tô Mộc đã sớm biết thân phận của tôi, cho nên căn bản không phải là ngẫu nhiên khi anh ấy kết âm hồn với tôi. Anh ấy một mừng cho tôi chính là vì đã biết tôi, để cho tôi yêu anh ấy. Sau đó từ anh ấy đào tạo tôi thành lợi hại, cuối cùng chính là tìm yêu thân kiếp trước để đổi linh hồn. Dẫu sao ngay từ khi bắt đầu, cho nên anh ấy dẫn tôi đi, tự nhiên tôi phạm vào kiêng kỵ rồi kết âm hồn với anh ấy. Sau đó anh ấy không có lý do gì mà tự nhiên lại đối xử tốt với tôi như vậy. Cũng là anh ấy, người bị thương nặng, khiến tôi chỉ có thể đi tìm âm huyệt giúp anh ấy để bồi bổ hồn phách, cho nên chúng tôi mới tìm được mộ của Võ Tắc Thiên, tìm được yêu thân kiếp trước của tôi. Đáng sợ hơn là nếu như ngay từ đầu Tô Mộc đã mang những mục đích này lại gần tôi như vậy, thì hẳn anh ấy luôn có một chủ nhân phía sau, cũng chính là yêu thần. Từ đầu đến cuối anh ấy cùng Lâm Bí Nhi đều cùng một phe, cho nên cùng là cấp bậc lệ quỷ, nhưng Lâm Bí Nhi lại có thể dễ dàng cướp đi thân thể của tôi trước mặt anh ấy, ép hồn phách của tôi tạm thời nương thân ở trong yêu thần kiếp trước. Lúc ấy bọn họ có thể chưa xác định được thân phận của tôi, cho nên mới thử một chút. Dẫu sao chỉ có hồn phách của Lộc Dương chân chính mới có thể đi vào trong yêu thần kiếp trước, mà tôi đã vào được, cho nên sau đó Tô Mộc càng ra sức đào tạo tôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của tôi nhìn Tô Mộc trong nhắm mắt liền thay đổi. Không đúng, không đúng. Tô Mộc vì tôi mà ngay cả thân xác cũng không cần. Huống chi nếu quả thật như vậy, thì tại sao Tô Mộc còn muốn phản bội yêu thần, lại nhiều lần giúp tôi, chỉ vì để tôi tin tưởng sao? Nghĩ tới đây, tôi cố gắng áp chế nghi ngờ trong lòng xuống. Tôi yêu Tô Mộc thì hẳn nên vứt bỏ mọi chuyện để tin tưởng anh ấy, vì anh ấy ngay cả chết còn không sợ. Tôi tin tưởng anh ấy vô điều kiện. Tô Mộc, anh không muốn giải thích với em một chút sao? Tôi thấy Tô Mộc có chút trốn tránh thì liền mở miệng nói. Tôi đột nhiên đặc biệt hy vọng anh ấy có thể giải thích một chút, bất kỳ anh ấy nói gì tôi cũng tin. Nhưng Tô Mộc không nói gì cả. Bóng người của anh ấy lại phai nhạt đi mấy phần. Tôi thậm chí có thể xuyên qua người của anh ấy, thấy bức tường rêu mốc phía sau. Tô Mộc, anh đừng như vậy. Anh không muốn nói thì em cũng không hỏi. Anh đừng rời đi. Giọng của tôi mềm nhũn khẩn trương nói. Dù sao bất kỳ anh ấy có mục đích gì thì tôi đã yêu anh ấy, đã không còn sự lựa chọn nào khác. Cho nên bây giờ quan trọng nhất chính là giữ được hồn phách của anh ấy. Những thứ khác cũng không thành vấn đề. Tô Mộc nghe vậy thì liền quay đầu lại, con người thanh nhạt như nước nhìn thẳng vào mặt của tôi không nói câu nào. Bất chợt anh ấy giang hai tay ôm chặt lấy tôi vào ngực, thân thể còn khẽ run lên. Thật giống như đang rất khó chịu, càng giống như đang có một quyết định rất chật vật nào đó. Không sai, anh đã sớm biết em sẽ trở lại yêu thần kiếp trước. Tô Mộc mở miệng nói, lần nữa mở miệng, giọng của anh ấy trầm thấp mấy phần, giọng cũng thêm sự nghiêm túc. Anh đã sớm biết thân phận kiếp trước của em, cùng em quen biết cũng không phải tình cả. Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Tôi nức nở nói. Tôi thế nào cũng không ngờ được, hơn một năm, gần hai năm qua quen Tô Mộc là tôi đang sống trong sự an bài của người khác. Hơn nữa người này lại là người tôi yêu thích nhất. Điều này thực sự là quá mức tàn nhẫn, tôi không thể tiếp nhận nổi. Tôi tình nguyện cho Tô Mộc lừa gạt tôi. Là một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm, là một người đàn ông bởi vì người phụ nữ của mình mà cắt thịt bỏ xương, xấy thành thuốc cho người phụ nữ của mình sống lại. Là một người phụ nữ không xa không giận, luôn bầu bạn bên cạnh người đàn ông, từ đó cùng nhau đi qua cả đời. Chuyện cổ tích đó tốt đẹp đến nhường nào, tại sao nhất định phải vạch trần? Tôi có lúc thật thật không tát chết được chính mình, tại sao mình lại có tâm tư với người khác? Suy đoán chuyện đã xảy ra để làm gì? Cứ ngốc một chút không phải là quá phúc sao? Lúc này em hẳn là không biết anh có thể bảo vệ em cả đời. Thu Mộc ôm tôi chặt hơn. Nói xong câu này, anh ấy bỗng nhiên nhỏ giọng, cười yếu ớt như là đang tự chế giễu mình rồi nói: dĩ nhiên anh bây giờ cũng không có tư cách bảo vệ em cả đời. Lời anh ấy sau khi bắt đầu nói liền như nước thủy triều, mặc kệ tôi mấy lần ngăn trở đều không ngăn trở được. Thông qua lời của Tô Mộc, tôi mới biết được hóa ra kiếp trước, không đúng, xác thực mà nói kiếp mấy lần trước của tôi cũng chính là kiếp thiên yêu hồ tộc, bởi vì đấu tranh trong dòng tộc mà tôi cùng yêu thần trở thành kẻ thù. Từ khi tôi sinh ra, yêu thần đã tìm cách để giết tôi, đoạt lại vị trí trưởng tộc thiên yêu hồ tộc. Đáng tiếc lúc ấy thực lực của tôi quá mạnh mẽ, hắn căn bản không tìm ra được cơ hội ra tay, cho nên tôi mới sống được đến 300 tuổi. Quên bổ sung một chút, thiên hồ yêu bởi vì vốn là yêu cho nên tuổi thọ lớn hơn nhiều so với người bình thường. Khi tôi 300 tuổi thì thân thể cùng trí tuệ mới chỉ giống như đứa trẻ 7-8 tuổi, cho nên cứ gọi là 7 tuổi đi. Năm 7 tuổi ấy, thiên yêu hồ tổng dưới sự dẫn dắt của thần là tôi, thực lực gia tộc tôi tiến bộ rất nhanh. Toàn bộ chủng tộc có 1/3 vượt qua thiên kiếp thành công cũng trở thành thần. Phải biết thành thần vào lúc ấy tính tới tính lui cũng chỉ gần 200 người, nhưng thiên yêu hồ tộc chúng tôi đã chiếm hơn 50. Tỷ lệ thành thần mất cân bằng nghiêm trọng, 1/4 thần kia đều nghe lệnh của một cô bé 7 tuổi là tôi. Ông trời sở dĩ không thể cho phép tồn tại một chuyện như vậy, vì vậy một vị nữ thần tự nhận thiên mệnh đem tôi chuyển đi nơi khác, cắt đứt liên lạc giữa tôi và thiên tộc hồ yêu. Vốn chuyện này cũng không có là gì, dường như là cũng tất phản, chẳng qua vì nữ thần kia thủ đoạn cũng có chút tàn nhẫn. Lúc ấy bà ta liên hiệp cùng với trưởng lão yêu thần chủ tính một trận nổi loạn. Tôi ở trong trận loạn ấy bị thương nặng, bị ném ra khỏi thiên giới, rơi xuống dưới một chân núi. Vì vậy nên mới có cảnh trong giấc mơ kia. Tôi được một tiểu đồng tu tiên trong núi mà tôi gọi là quỷ ca ca cứu. Bởi vì cả người lẫn thần lực bị tổn thương, cho nên lúc đó thực lực của tôi so với quỷ ca ca thực sự là kém hơn nhiều. Hơn nữa tôi còn bị mất trí nhớ. Tôi thành ra một cái đuôi sau quỷ ca ca. Anh ta đi đâu tôi cũng liền đi tới đó. Quỷ ca ca giúp tôi chữa thương, dạy tôi săn thú bắt cá. Quãng thời gian đó hẳn là một cuộc sống thoải mái nhất trong kiếp đó của tôi. Đáng tiếc có vài người sinh ra đã được định như là không tầm thường. Tôi vốn là thần được quỷ ca ca chú tâm chăm sóc, khiến thực lực tăng vọt lên. Rất nhanh thần lực của tôi đã quay lại. Lúc này mạng số của tôi liền xảy ra chuyển biến. Bởi vì thần lực của tôi quá nổi bật, lúc ấy tôi lại không biết cách giấu giếm, cho nên sư phụ của quỷ ca ca chú ý tới tôi, bảo anh ta đem tôi mang tới trước mặt của sư phụ. Sư phụ anh ta còn nói tôi là một người có thiên phú, là nhân tài đáng quý, cho nên bà ấy muốn thu nhận tôi làm đồ đệ, làm sư muội của quỷ ca ca. Sau này hai chúng tôi có thể sống nương tựa lẫn nhau, cả đời cùng ở một chỗ, lại cũng không có kẻ nào dám khi dễ chúng tôi. Cũng là tôi lúc ấy quá nhỏ tuổi, không phân biệt được lòng người thiện ác, tôi cùng với quỷ ca ca cũng đặc biệt vui vẻ bái sư. Mãi cho đến khi tới trước mặt sư phụ quỷ ca ca, tôi mới phát hiện sư phụ của quỷ ca ca chính là nữ thần ban đầu tự nhận thiên mệnh, phải loại trừ thần lực của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 71 của bộ truyện này.